Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 714, Dương Hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói ra câu này, cả người Dương Gian liền không chút do dự mà lao ra ngoài. Tô Viễn thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Vô luận thế nào, không để lạc nhau chính là điều tốt. Nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều. Tốc độ của cả hai rất nhanh. Nhưng khi băng qua con đường nhỏ, Tô Viễn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người ở góc rẽ. Cùng với vài dấu chân trên mặt đất. Dấu chân đó là dấu chân dính bùn, giống như vừa đi từ cánh đồng qua vậy. Nhưng trong quá trình truy đuổi sau đó, lại xuất hiện một cảnh tượng vô cùng dị thường. Mỗi lần chỉ còn thiếu chút nữa, luôn có cảm giác sắp đuổi kịp. Nhưng hết lần này tới lần khác giữa hai bên lại luôn duy trì một khoảng cách vi diệu, tựa như đang câu cá. Không thể nào đuổi kịp, dường như con quỷ đang dẫn dụ hai người rời đi. Hoặc muốn dẫn họ tới một nơi nào đó không thích hợp. Nếu là quỷ, bước chân rõ ràng không nhanh, nhưng tốc độ lại nhanh kinh người. Tô Viễn thấp giọng nói, sau đó có chút suy đoán. Có lẽ, trước đây khuôn mặt kia không phải quỷ, mà là ý thức của phụ thân Dương Gian lưu lại. Dương Gian dường như cũng nhận ra sự bất thường, nhưng hắn không chọn cách dừng lại, bởi vì trong giấc mộng này, mối nguy hiểm từ quỷ không lớn. Nếu chỉ là một đối một, Dương Gian không cho rằng mình không có chút cơ hội thắng nào. Huống chi Tô Viễn cũng đang ở bên cạnh. Hai đánh một, làm sao mà thua được. Sau đó, trong quá trình truy đuổi, hai người đã đuổi theo bóng dáng kia đến rìa thôn. Lúc này, một khu rừng cây dày đặc hiện lên trước mắt. Con đường đất uốn lượn kéo dài vào trong rừng cây kia. Khu rừng đó cũng tồn tại trong hiện thực, là nơi mà ban ngày đã đào được hơn nửa bộ thi thể trong rừng cát. Quỷ đi trên đường, giày da dẫm trên mặt đường có chút bùn, để lại từng dấu chân, đồng thời cũng dính đầy bùn đất. Cố ý dẫn chúng ta tới đây, hôm nay ngay tại đây sẽ kết liễu ngươi. Dương Gian đuổi theo phía sau, tay cầm duy nhất một vũ khí, một cây cốt thép đầy vết rỉ. Chỉ cần vũ khí này tạm thời xuyên qua thân thể con quỷ, ác mộng hôm nay sẽ kết thúc. Lúc này, Tô Viễn đột nhiên nói một câu, khiến Dương Gian không khỏi dừng bước. Quả nhiên xuất hiện, ta đoán được hình tượng bên trong. Cái gì? Nghe thấy lời của Tô Viễn, lòng Dương Gian không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Ý gì? Hắn đoán được hình tượng chuyển cơ ngay tại đây sao? Đột nhiên, Dương Gian nhận ra rằng ngay khi họ sắp tiến vào khu rừng cây, con quỷ phía trước cũng đột ngột dừng bước. Dường như nó nhận ra rằng hai người đã ngừng truy đuổi. Giờ khắc này, sự kỳ lạ trước đó khi không thể đuổi kịp đã không còn tiếp diễn. Tô Viễn và Dương Gian dừng bước, mà thân hình hư ảo của lệ quỷ cũng không tiếp tục chạy. Ngươi dự đoán được cái gì? Trước câu hỏi của Dương Gian, Tô Viễn nhìn về phía bóng người đưa lưng về phía hai người, chậm rãi mở miệng, đây không phải là quỷ. Cái gì? Đây không phải là quỷ. Không phải quỷ thì là cái gì? Ngay khi Tô Viễn nói ra câu này, bóng người đứng phía trước đột ngột quay lại, đối mặt với hai người. Nguyên bản đã bị lời nói của Tô Viễn làm cho lơ ngơ, Dương Gian khi nhìn thấy hình dáng của kẻ đó, thần sắc trên mặt không biết là kinh dị hay kinh ngạc. Trước mắt con quỷ này lại hiện ra một gương mặt hết sức quen thuộc. Gương mặt này giống mình đến mấy phần, nhưng càng giống hơn là bức di ảnh của phụ thân trong lão trạch. Có lẽ không nên nói là giống, mà phải nói đây chính là gương mặt trên di ảnh đó. Đó là phụ thân của mình. Nói đùa cái gì chứ? Sau khi nhận ra điều này, con người Dương Gian co rụt lại. Chẳng lẽ phụ thân đã chết của mình chính là quỷ? Trận sự kiện linh dị này, nguồn cơn chính là phụ thân mình sau khi chết, ác quỷ hồi sinh thành hình, Phát hiện này khiến hắn sợ hãi, bởi vì trong ký ức của hắn, phụ thân mình đã chết từ rất lâu rồi, nhưng mà trong giấc mộng này lại quỷ dị gặp mặt, mặc dù không biết thật hay giả, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại khiến hắn có một loại cảm giác tìm lại được phụ thân đã thất lạc nhiều năm. Trong lúc nhất thời kích động, hắn không biết nên làm gì cho phải. Dù sao trong giấc mộng này, hắn không có linh dị ảnh hưởng, chỉ là một con người bình thường với đầy đủ mọi cảm xúc, cho nên phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe lời kinh ngạc của Dương Gian, Tô Viễn chậm rãi mở miệng nói, rất đơn giản, đúng như ngươi thấy trước mắt, hắn là phụ thân của ngươi. Ta nói như vậy có thể ngươi rất khó hiểu, nhưng ngươi có thể xem hắn như là một chút ký ức phụ thân ngươi để lại khi còn sống, nhờ vào linh dị lực mà tồn tại, không hoàn toàn tiêu tán. Đương nhiên, ngươi cũng có thể xem hắn như một phần của quỷ, có ký ức của người sống, nhờ vào linh dị lực còn sót lại, cùng với ký ức của người sống. Điều này, trong nháy mắt, hắn liên tưởng đến hướng nghiên cứu mà Vương Tiểu Minh từng theo đuổi trước đây. Tên đó mong muốn thông qua các phương pháp khác nhau để tạo ra người ngự quỷ hoàn mỹ. Và cái gọi là người ngự quỷ hoàn mỹ chính là có khả năng của quỷ lại giữ được ký ức của con người, đồng thời không xuất hiện vấn đề ác quỷ hồi sinh, không lo ác quỷ hồi sinh, không sợ chết, không sợ bất kỳ sự kiện linh dị nào, thậm chí có thể sử dụng một số vật phẩm quỷ dị mà không mất mát gì, có thể đấu lại lệ quỷ chân chính. Đó chính là điều mà Vương Tiểu Minh muốn. Bởi vì một khi loại người ngự quỷ này xuất hiện, tất nhiên sẽ có thể giải quyết xu thế linh dị ngày càng ác liệt trên toàn cầu. Nếu có thể nhân rộng thí dụ này, vậy thì không cần lo ngại về sự nguy hại do sự kiện linh dị mang lại. Nhưng điều này, với thủ đoạn trước mắt mà nói, vẫn không thể làm được. Nghĩ tới đây, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Và lúc này, người trước mắt, chân dính đầy bùn, mặc quần áo kiểu cũ kỹ, tướng mạo có chút giống với Dương Gian, đột nhiên mở miệng nói, hắn nói không sai, ngươi còn ưu tú hơn ta tưởng. Nghe vậy, con ngươi Dương Gian co rụt lại, tim như muốn nhảy ra ngoài, không nhịn được lùi lại vài bước. Điều này thực sự phá vỡ quan điểm của hắn, khiến hắn cảm nhận được cú sốc cực lớn, còn sợ hãi hơn cả những sự kiện linh dị trước đây. Càng không thể tưởng tượng nổi, dù sao, đây là người đã chết từ lâu, người thật là phụ thân của ta. Khi nói ra những lời này, Dương Gian nhìn chăm chú vào hắn, tay vẫn nắm chặt cây cốt thép đầy vết rỉ coi như vũ khí. Dường như, chỉ cần có điều gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ không chút do dự mà chém giết, như bạn của ngươi nói. Phải cũng không phải, người kia sắc mặt bình tĩnh và vô cảm, như đang suy nghĩ lại, như đang nhớ lại, chân chính ta, từ mười mấy năm trước đã chết rồi. Hiện tại ngươi thấy ta chỉ là một đoạn ký ức còn tồn tại trong giấc mộng này, có lẽ ngươi có thể xem ta như là một con quỷ khác trong giấc mộng này. Cách chương